Sau khi rời báo kháng địch, Hồng Thủy vẫn tiếp tục viết bài đăng trên các báo của khu giải phóng, tích cực tuyên truyền cho đường lối, phương châm, chính sách kháng Nhật cứu quốc. Ông còn viết nhiều bài có tính chất thông tin, tổng kết kinh nghiệm, lý luận văn chương cho các báo tập san của khu như Tiền Tuyến, Nhật Báo Tấn Sát Ký, Kháng Địch Nguyệt San, có ảnh hưởng lớn thời đó. Ông còn viết một số kịch thơ như Xuân Canh, Tòng Quân Triều, viết nhiều thơ, văn, bài thơ dài, Thiên Chân Đích Bi Kịch, phải in liên tục trên 3 số Nhật Báo Tấn Sát Ký, làm cho hàng ngàn, hàng vạn thương binh ở tiền tuyến thêm dũng khí chiến đấu ngoan cường, khắc phục khó khăn, đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác phòng gian, phòng gián điệp. Do tình hình kháng chiến phát triển, lực lượng Bát Lộ quân ngày càng lớn mạnh. Để chuẩn bị bảo đảm quân trang mùa đông cho quân đội, quân khu lập một xưởng quân trang ở Trấn Cảnh. Vì việc chuẩn bị quân trang mùa đông rất gấp, nên tôi được điều khỏi Hội Phụ Nữ Cứu Vong huyện Ngũ Đài vào Bát Lộ quân làm chính trị viên phòng nữ công của xưởng quân trang. Trong xưởng có hơn 50 công nhân, đại đa số là phụ nữ trung niên của Trấn Cảnh. Họ đều có nhiệt tình kháng Nhật rất cao, công tác rất tích cực, có trách nhiệm, đoàn kết cũng rất tốt. Tôi là chính trị viên, nhưng hầu như không có công tác động viên chính trị nào phải làm. Thường xuống cùng họ làm áo bông, may chăn bông. Các đồ chúng tôi làm ra được chuyển liền ra tiền tuyến. Cùng một lúc với việc quân khu lập ra báo kháng địch, một đội công tác văn hóa ở địch hậu, đoàn kịch kháng Nhật cũng ra đời. Lúc mới thành lập đoàn kịch, diễn viên rất hiếm, đặc biệt là diễn viên nữ. Do nhu cầu công tác, tổ chức lại điều tôi sang làm diễn viên của đoàn kịch. Khi rời khỏi xưởng quân trang, tôi cũng kéo theo 5 cô gái trẻ nữa. Có thể nói, tôi cũng như Hồng Thủy đã trở thành 2 chiến sĩ kỳ cựu trên mặt trận văn hóa của biên khu Tấn Sát Ký do Nhiếp Vinh Chăn lãnh đạo. Lúc mới đầu, đoàn kịch kháng địch không dựng nổi một vở hoàn chỉnh. Tiết mục chủ yếu của chúng tôi là hát những bài ca cách mạng, tiến hành tuyên truyền cổ động kháng Nhật. Tiếng Chồng Ra Mặt Trận là bài ca để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, khiến cho đến nay tôi vẫn còn nhớ được lời. Chiếc đèn nho nhỏ leo lét cháy, chồng tôi đánh trận, tôi ở lại, không buồn, không đau, không giàu dĩ. Tôi may cho chiếc áo thật ấm, thật mềm. A, hay a, may cho anh chiếc áo vừa ấm, vừa mềm. Ngủ đi con ngoan, không quấy mẹ. Mẹ đang may áo mới cho chiến sĩ. Không khóc, không nghịch, mau mau lớn khôn, để con lớn lên lại đi đánh giặc Nhật. A, hay a, để con lớn lên lại đi đánh giặc Nhật. Trong Chuyện về Nhiếp Vinh Chăn xuất bản năm 1994 có đoạn viết: khi mới thành lập đoàn kịch kháng địch ở Phụ Bình, lúc đầu gọi là đội tuyên truyền của Cục Chính trị Quân khu Tấn Sát Ký, lúc đó chỉ diễn được những tiết mục đơn giản như một số điệu múa của Hồng Quân, một số ca khúc kháng chiến, để phối hợp hai nhiệm vụ trung tâm là tác chiến và phát động quần chúng. Sau này có một số trí thức từ thành thị tới như Lưu Giai, Hồ Khả, Đỗ Phong, tiết mục có phong phú hơn. Đầu năm 1939, bắt đầu có các nữ diễn viên Hồ Bằng, Trần Kiếm Qua, Trần Quần, trình độ diễn viên lại tiến thêm một bước, có thể diễn những vở kịch nói nhiều màn. Tuy rằng trình độ diễn xuất lúc đó chưa cao, song tư lệnh Nhiếp Vinh Chăn mỗi khi rảnh rỗi thường đến xem. Có lúc vở hay, ông rất phấn khởi hô lên: diễn hay lắm, diễn hay lắm. Ông dẫn đầu cổ vũ để khích lệ chúng tôi. Tư lệnh Nhiếp nói: các cô chú nên lần lượt xuống diễn ở các phân khu để cho các đồng chí ở dưới cùng được thưởng thức. Trong những năm tháng khói lửa chiến tranh, những người làm công tác văn hóa ở biên khu Tấn Sát Ký đã dùng văn hóa là một thứ vũ khí sắc bén để đả kích quân địch, đoàn kết giáo dục nhân dân và đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của chiến tranh chống Nhật. Từ những đội tiên phong trong công tác văn hóa đã xuất hiện hàng loạt những tài năng ưu tú về văn nghệ như đạo diễn, sáng tác Ngụy Nguy, Đình Lý, Hồ Sô, Uông Dương. Về biểu diễn nổi tiếng có các nghệ sĩ Hồ Bằng, Điển Hoa, v.v. Thực ra thời gian công tác trong đoàn kịch kháng địch của tôi rất ngắn, nhưng tôi đã là một thành viên sớm nhất trong đội ngũ những người làm công tác văn hóa cách mạng của biên khu, và tôi cảm thấy rất tự hào. Bác sĩ Ba Tiông tự tay mổ cho Hồng Thủy. Hồng Thủy ba lần thỉnh cầu khi mổ không cần dùng thuốc tê. Tháng 4 năm 1938, Hồng Thủy bị trĩ rất nặng, phải đến bệnh viện dã chiến của quân khu đóng tại Tùng Nham Khẩu, khu 2 Ngũ Đài để chạy chữa. Lúc đó bác sĩ Ba Tiông cũng vừa từ Duyên An đến biên khu Tấn Sát Ký, đang bắt đầu điều trị ở bệnh viện dã chiến. Hồng Thủy và Ba Tiông là hai chiến sĩ chủ nghĩa quốc tế vì mục tiêu chung mà gặp nhau trên đất Trung Quốc. Mới gặp mặt, họ đã cảm thấy rất thân thiết, ôm chầm lấy nhau. Hồng Thủy biết tiếng Anh nên có thể giao thiệp trực tiếp với bác sĩ Ba Tiông. Bác sĩ Ba Tiông lúc đó hơn 50 tuổi, ông rất khiêm tốn nói với Hồng Thủy. Hồng, anh đến Trung Quốc đã mười mấy năm, đã là chiến sĩ cũ, còn tôi mới chỉ là một chàng tân binh. Hồng Thủy vội giải thích, nếu nói tham gia bát lộ quân, chúng ta đều là tân binh cả. Ba Tiông hiểu được ý tứ của Hồng Thủy, cả hai cùng cười ha hả. Ba Tiông kể lại cho Hồng Thủy, khi xuất phát rời Diên An, Mao Trạch Đông đã thân mật tiếp ông, còn nói về chuyện Thủy Hử có Lỗ Chí Thâm đã từng đại náo Ngũ Đài Sơn. Mao Trạch Đông rất thú vị nói ví von, Ngũ Đài Sơn trước có Lỗ Chí Thâm, nay có Nhiếp Vinh Chăn. Ngũ Đài Sơn thuộc biên khu Tấn Sát Ký, vì thế Nhiếp Vinh Chăn chính là Lỗ Chí Thâm ngày nay. Ba Tiông nói về cảm tưởng của ông khi tới khu giải phóng Tấn Sát Ký, lại còn nói đến ý tưởng của ông định xây một bệnh viện kiểu mẫu tại Tùng Nham Khẩu. Ba Tiông quyết định tự mình mổ cho Hồng Thủy. Thời kháng chiến, thuốc men ở khu giải phóng vô cùng quý hiếm. Thuốc tê là loại thuốc không thể thiếu khi mổ chấn thương. Vì muốn dành thuốc tê cho các đồng chí bị thương ở tiền tuyến, Hồng Thủy ba lần thỉnh cầu Ba Tiông khi mổ cho ông tuyệt đối không cần dùng thuốc tê. Ba Tiông đồng ý. Hồng Thủy biết rõ là bác sĩ Ba Tiông khi mổ xẻ rất ghét nghe thấy bệnh nhân kêu rên. Trước khi mổ, Ba Tiông đưa cho Hồng Thủy một miếng lụa để ông cắn chặt lại khi đau quá để tránh tổn thương răng và lưỡi. Hồng Thủy không dùng đến. Mổ xẻ dù nhỏ cũng là cắt da thịt. Khi dao mổ đã hạ xuống, Hồng Thủy đau đến nỗi nổ đom đóm mắt, da rẻ nhợt nhạt, mồ hôi từ lông mày chảy tong tong. Ông cắn chặt răng, tay nắm lại, gắng hết sức không để phát ra tiếng kêu rên. Sau đó ông nhắm mắt lại, thở dốc, từ đầu đến cuối không kêu rên một tiếng. Mổ xong, Ba Tiông giơ một ngón tay cái lên, khen: Hồng, cử lắm, anh thật dũng cảm. Hồng Thủy được bác sĩ Ba Tiông tận tâm chăm sóc, chữa chạy, nên bệnh khỏi rất nhanh. Khi tôi đến trấn cảnh thăm anh đã có thể đi lại được. Nghe nói Hồng Thủy khi mổ không dùng thuốc tê, lòng dạ tôi xót xa. Tinh thần cách mạng, hy sinh bản thân của anh một lần nữa làm tôi xúc động sâu sắc. Hai ngày sau, phải họp ở huyện, tôi lại tất tả rời trấn cảnh về huyện họp. Tháng 10 năm 1939, tại Bệnh viện Hậu Phương Cam Hà Tịnh, phân khu 1, bác sĩ Ba Tiông khi mổ cho thương binh bị sọ não. Ngón giữa tay trái của ông bị gãy xương, ông lại bị cảm rất nặng. Tiếp ngày đó, ông tham gia trận tiêu diệt chiến Nhạn Túc Nhai và trận đánh bao vây công thành Hoàng Thổ Lĩnh. Ông đã mổ cho rất nhiều thương binh dưới làn pháo hỏa của địch. Mặc dù bệnh tình đã phát nặng, ông vẫn nghiến răng chịu đau, lưu mình trước hiểm nguy khi quân tăng viện của Nhật đến sát kề bên. Chỉ tới khi kết thúc chiến đấu, ông mới rời khỏi chiến trường. Nghe tin bác sĩ Ba Tiông hy sinh, Hồng Thủy khóc thương ông. Ông vô cùng thương tiếc người bạn chủ nghĩa quốc tế vĩ đại vừa mới quen biết nhau trên mặt trận kháng chiến. Để tỏ lòng tiếc thương đồng chí Ba Tiông, ngày 1 tháng 12 năm 1939, các giới ở Diên An đã tổ chức lễ truy điệu. Mao Chủ tịch đã gửi thư chia buồn. Sau đó ít ngày, Mao Chủ tịch viết một bài văn nổi tiếng Nhớ Ba Tiông. Bài văn này là một tài sản tinh thần quý báu của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc. Trong bài văn, Mao Chủ tịch đã viết: Đồng chí Ba Tiông là đảng viên Cộng sản Canada, đã hơn 50 tuổi rồi, vì muốn giúp đỡ một cuộc chiến tranh kháng Nhật của nhân dân Trung Quốc, đồng chí đã được Đảng Cộng sản Canada và Đảng Cộng sản Mỹ cử đi. Không ngại đường xa vạn dặm, đồng chí đã đến Trung Quốc. Mùa xuân năm ngoái, đồng chí đã tới Duyên An, sau đó đến công tác ở Ngũ Đài Sơn, chẳng may bị nạn. Một người ngoại quốc không hề có động cơ cá nhân, coi sự nghiệp giải phóng nhân dân Trung Quốc như sự nghiệp của đời mình. Đó là tinh thần gì vậy? Đó là tinh thần chủ nghĩa quốc tế. Đó là tinh thần chủ nghĩa cộng sản. Mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đều phải học tập tinh thần đó. Khi đọc bài văn nhớ Ba Tiong này, lòng tôi lại tràn đầy tình cảm quý mến. Nhớ tới Ba Tiong, tôi lại nghĩ ngay đến Hồng Thủy. Cả cuộc đời của Hồng Thủy là một tấm gương sống động về tinh thần chủ nghĩa cộng sản. Ông đã vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Trung Quốc, vì công cuộc xây dựng và phát triển của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tình hữu nghị lâu bền giữa hai đảng, hai nước, hai quân đội mà đã hiến dâng đến giọt máu cuối cùng. Hồng Thủy vung tay nói lớn: "Không cần biết đến năm nào, tháng nào ta chết, hãy cứ quyết định chúng ta sinh ra cùng tháng cùng ngày." Điều đó đã làm cho tôi sững sờ, dở khóc, dở cười. Một lần, tiện đường tôi qua chỗ ở của Hồng Thủy, tôi rất vui mừng được nhìn thấy anh. Vì tôi đến bất ngờ, anh mừng ra mặt. Tôi chưa kịp ngồi, bỗng thấy sắc mặt anh thay đổi và nói với tôi bằng một giọng trịnh trọng: "Đồng chí Trần Kiếm Qua, người bạn trai họ Vương của đồng chí vừa gửi thư cho tổ chức, yêu cầu cho đồng chí đi Diên An. Tổ chức cũng đã bàn với tôi." Nghe Hồng Thủy nói một hồi, tôi ngơ ngác, chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao, bụng nghĩ: "Có chuyện gì vậy nhỉ?" Tôi không nói câu gì, đi thẳng vào nhà, tư lự một mình. Tôi biết Hồng Thủy nói người bạn trai họ Vương, đó chính là Vương Nghiêu. Mùa xuân 1935, chúng tôi đã chuẩn bị đi Tân Cương. Để đảm bảo bí mật an toàn khi đi đường, tổ chức đã quyết định bốn người chúng tôi đóng giả thành hai cặp vợ chồng. Tôi và Vương Nghiêu là một cặp. Việc đi Tân Cương không thành, kịch hạ màn. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là mình với Vương Nghiêu sẽ thành vợ chồng. Khi Vương Nghiêu ra khỏi nhà phản tỉnh của Quốc dân Đảng tỉnh Xuân Tây, anh ta có ý mời tôi về quê anh ta làm giáo viên tiểu học và ở ngay nhà anh. Tôi đoán anh có ý muốn hỏi tôi làm vợ. Tôi và Vương Nghiêu có quan hệ tới lui nhiều lần, nhưng chỉ là tình đồng chí cách mạng, không có tình cảm nào khác. Tôi cự tuyệt lời mời của anh. Từ đó chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau, cũng không có thư từ qua lại. Thật là lạ, tại sao Vương Nghiêu lại biết tin tức và địa chỉ của tôi? Tại sao Hồng Thủy lại đột nhiên đặt vấn đề này ra? Không được, nhất định phải lên gặp tổ chức, làm rõ ngọn ngành. Tôi trở lại phòng, chuẩn bị chào anh đi, chỉ thấy anh ngồi trên giường lò bình chân như vậy, rít thuốc, ngửa cổ thổi từng vòng khói thuốc lên trời. Thấy bộ dạng tôi khi trở lại, anh gõ gõ tẩu thuốc, thả tàn thuốc ra, rồi phá lên cười. Lúc đó tôi mới hiểu, ra anh trêu đùa tôi. Tức hết chỗ nói, tôi xông đến, nắm hai tay đấm thùm thụp vào hai vai anh, oán hận quá trời. Anh thật bậy, mấy ngày không gặp nhau mà anh còn đùa ác thế, ghét anh lắm. Hồng Thủy tính hay đùa tếu, trong Hồng Quân Trung ương, trong Bát Lộ Quân, ở bên khu Tấn Sát Ký đều rất nổi tiếng. Cho dù có gặp hoàn cảnh cực kỳ gian khổ, khó khăn, anh vẫn rất lạc quan. Anh đã từng kể lại cho tôi nghe, trong lúc đang trường chinh, đồng chí Trần Canh là đoàn trưởng đoàn cán bộ Trung ương, trong đó có Hồng Thủy, cũng là một cây đùa tếu có hạn. Hai người suốt đường dài trong đói khổ vẫn trêu chọc nhau thật lực, vì cả hai đều là những người thích đùa. Lại nói về ngày sinh của tôi, Hồng Thủy có ý ghi lại ngày sinh của tôi trùng với ngày sinh của anh, nói làm thế cho dễ nhớ. Tôi sinh tháng 9 âm lịch. Ở nông thôn trước đây không có lịch dương, cho nên cả cha và mẹ tôi cũng không nhớ nổi sinh tôi vào ngày nào theo dương lịch. Hồng Thủy là người Hà Nội, dùng dương lịch, sinh vào ngày 1 tháng 10. Hồng Thủy nhất định bắt tôi điều chỉnh lại ngày sinh, cũng vào ngày 1 tháng 10 dương lịch. Tôi nghĩ đấy chẳng phải là vấn đề gì có tính nguyên tắc, nên cũng làm theo anh. Thế là được thể, anh càng quấy hơn. Anh bắt chước giọng tuồng, ôm ôm hát lên đoạn trích trong vở Ba Người Kết Nghĩa Vườn Đào. Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi tuy khác họ nhưng kết nghĩa anh em, đồng tâm hiệp lực, cứu khốn phỏ nguy, trên báo quốc gia, dưới yên dân chúng, không mong sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chỉ ước là cùng ngày, cùng tháng, cùng năm được cùng chết mà thôi. Tiếp theo, anh quắc mắt lên, đứng đối diện với tôi, nắm lấy hai cánh tay tôi, vừa lắc vừa hát. Hôm nay dù Hồng Thủy kiếm qua, sinh ra không cùng một nước, nhưng tương thân tương ái kết làm vợ chồng, sẽ trăm năm đổ bạc, không bàn chuyện năm nào, tháng nào, giờ nào sẽ chết, chỉ quyết định sinh ra cùng tháng cùng ngày. Lời nói và động tác của anh giản dị, thẳng thắn, khiến cho tôi sững sờ, giờ khóc, giờ cười. Hồng Thủy có hai điều thích, một là thích hút thuốc, hai là thích ăn thịt. Hồng Thủy nghiện thuốc rất nặng, suốt ngày tẩu không rời miệng, nửa đêm tỉnh dậy cũng làm vài hơi. Sống chung vài ngày thì chưa đáng kể, sống lâu rồi, ngày ngày trong khói thuốc, làm cho người ngoài rất khó chịu. Chúng tôi là vợ chồng, không thể tách đôi, đành chịu vậy. Tôi chưa hề trách anh về chuyện hút thuốc. Nếu tôi nói không thích khói thuốc, anh còn cố ý đến trước mặt hút thuốc, phả khói ra để trêu chọc. Hồng Thủy thích ăn thịt, có lúc như trẻ con. Có một lần không biết anh kiếm ở đâu ra một tảng thịt lợn bảo tôi rửa, thái giúp anh. Tôi từ bé không thích ăn thịt, ngay ngày Tết tôi cũng ít động đũa tới. Ở nhà mọi người thường làm món rau tươi thêm cho tôi. Rửa, thái thịt sống đối với tôi thật khó. Thấy tôi không rửa thịt, Hồng Thủy nổi cáu, đem quăng thịt xuống đất. Tôi chẳng nói một lời, chạy thẳng về đơn vị công tác của mình. Hồng Thủy khi đã cáu, nổi nóng dữ dội, song nóng với tôi thì chỉ duy nhất có lần đó. Anh biết tôi tính bướng ngầm, mỗi khi xảy ra chuyện gì tôi không cãi mà toàn im lặng tạm tránh. Sau một thời gian mọi người bình tâm là ổn thỏa. Về sau nghe nói người cần vụ đã rán thịt cho anh, lại còn lên phố mua thêm rượu. Rượu thịt vào rồi, cơn nóng qua đi. Lại cũng có một lần, Hồng Thủy nấu một nồi thịt chó mời tôi ăn. Tôi vội xua tay từ chối và nhăn nhó nói: anh thật ghê quá, thịt chó cũng ăn, thiếu nước ăn cả thịt chuột nữa. Anh vẫn phớt lờ lời tôi nói, một mặt vừa ăn vừa suýt xoa, một mặt vừa nói với tôi: thịt chó ngon lắm nhé, người Sơn Tây các cô đúng là dạ dày bằng đất, cái này không ăn, cái kia kiêng. Mặc anh muốn nói thế nào cũng kệ, tôi không dám ghé mắt nhìn. Anh đành phải gật gù ăn một mình, thỉnh thoảng lại thốt ra: ôi, ngon tuyệt. Chị Trương Thụy Hoa, vợ của tư lệnh Nhiếp Vinh Chăn, đã sớm biết Hồng Thủy từ ngày còn ở Quảng Đông. Hai vợ chồng chị đều rõ tính cách của Hồng Thủy. Trong một lần đại hội đại biểu phụ nữ biên khu, chị Hoa cười hỏi tôi: đồng chí Hồng Thủy rất hoạt bát, hiếu động như vậy, còn cô thì trầm mặc kín đáo, làm sao lại hợp nhau được nhỉ? Tôi không giấu giếm gì trả lời chị: bởi vì em chịu nhường nhịn anh ấy. Ôi, thế là chủ nghĩa trọng nam rồi còn gì. Chị Hoa vừa như nói đùa, lại như có ý dặn dò tôi. Tôi lại gần chị, ghé tai nói nhỏ: anh ấy cầm tinh con khỉ, em cầm tinh con hổ. Trong núi không còn hổ nữa nên khỉ làm vua. Chị Hoa phá lên cười. Hồng Thủy đã có lần giảng giải cho tôi về phần lớn phong tục của dân Việt Nam cũng giống Trung Quốc, về tên họ, cách đặt và cũng gọi tương tự người Hán. Trong năm cũng có 24 tiết khí. Các ngày lễ Tết như Nguyên Đán, Thanh Minh, Đoan Ngọ, Trung Thu cũng như Trung Quốc. Ở Việt Nam cũng có 12 con giáp và thứ tự cũng như Trung Quốc. Chỉ khác nhau là ở Trung Quốc, năm Mão thuộc về con thỏ. Ở Việt Nam, năm Mão là năm con mèo. Anh cầm tinh con khỉ, tôi con hổ. Ở Trung Quốc và Việt Nam đều hiểu như nhau. VTC Now.